Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ có loại tính toán này, nhưng đến lúc anh nói ra, Tô Lai vẫn không khống chế được mà rôn rôn, sững sờ nhìn anh, đáy mắt lóe sáng, khóe môi rôn rầy. Là bởi vì Hứa Hoan Nhan, anh yêu cô ta có đúng không? Đáy mắt của thần Tống Hạo lóe lên, lúc lâu anh có chút khổ sở, thật là thấp mở miệng nhưng cũng kiên định nói. Đúng vậy Tô Lai, anh yêu cô ấy, trước giờ chưa từng yêu sâu đậm như vậy. Còn em thì sao? Tô Lai nghẹn ngào, nước mắt như hạt châu bị đứt rơi xuống. Cô ta lau đi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng. Như vậy sao anh còn cho em lời cam kết chứ? Anh sao nói cho em biết? Anh yêu em cho nên em mới rời bỏ nơi đó. Cho nên em mới ân nhận lúc anh chưa ly hôn đã trở về bên cạnh anh. Nhưng bây giờ, anh chuẩn bị rời bỏ em phải làm gì? Tô Lai à? Thần Tấn Hậu có một chút tay, chống tay rồi xoa xoa trán. Mấy cái cảm thấy đầu óc lại choáng váng. Tô Lai à? Anh lại kêu lên một tiếng nỉ non, lào đào đứng dậy nói. Anh lúc đó không nhận rõ trái tim của mình. Anh chỉ chìm đắm trong thế giới của mình. Lúc ấy anh chắc chắn nghĩ rằng anh làm sao yêu thương được một cô gái bướng bỉnh tham lam. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Anh không thể giải thích được. Anh đã yêu cô ấy. Rất yêu, rất yêu. Lòng của anh cũng không thể nào chứa đựng được một người con gái khác. Cho nên tôi là, chúng ta kết thúc đi. Như vậy em bây giờ trở thành người tàn phế. Đều là bởi vì em yêu anh. Sau khi anh đuổi em đi, em phải làm thế nào? Là một người phụ nữ cô quạnh sống lẻ loi cả đời tự sinh tự diệt sao? Tô Lai phịch một tiếng lao tới phía phần anh cầm thét. Thần Tống Hậu cũng lộ ra vẻ mặt gì, chỉ nới lòng cả là vặt liếc xéo ánh mắt của cô. Em chỉ nói em phải làm sao, vậy thì anh phải làm sao? Tô Lai, anh nên làm cái gì hả? Muốn anh cả đời phải ở chung một người phụ nữ anh không yêu, rồi sau đó nhìn người phụ nữ mình yêu không biết bây giờ như thế nào, để cho anh ngày đêm chịu đau khổ. Em nói anh nên làm gì? Còn Nhan Nhan thì sao? Cô ấy nên làm cái gì? Người sai từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh. Là anh không nhận rõ trái tim của mình. Là anh mâu thuẫn do dự sợ em vào cô ấy. Là anh đã oan uổng cho cô ấy, hiểu lầm cô ấy rồi đuổi cô ấy đi. Từ đầu tới cuối cô ấy không hề có một chút lỗi lầm. Nhưng mà người phải chịu đựng kết quả cũng là cô ấy. Em nói cô ấy phải làm sao? Tô Lai, xem như anh cầu xin em buông tay đi. Buông tay ư? Tô Lai cười thấp. Nụ cười vang lên trong căn phòng khiến người ta cợt tóc gáy. Ngay từ đầu em đã muốn buông tay. Là ai nói dẫn lấy em, cầu xin em trở lại? Thần Tống Hậu, anh ban đầu đã lựa chọn như vậy thì anh sẽ phải trả giá. Em có thể không lấy anh, nhưng em muốn sinh cho anh một đứa bé. Một đứa bé của em và thân Tống Hậu anh. Giọng nói của cô ta lanh lành, giống như những tạp âm sắc bén đâm thầm vào màng nhĩ của anh. Vùng tay anh vô lực đứng lên không thèm nhìn cô ta, chuẩn bị lên lầu. Anh uống say rồi, ngày mai hãy nói. Tô Lai à, tốt nhất em nên suy nghĩ một chút tách ra. Đối với anh và em đều là tốt. Em không muốn. Tô Lai lảo đảo xoay người đuổi theo anh. Tới khi sát cần anh, ôm lấy cô hông của anh. Bởi vì không mặc áo ngực, nên bộ ngực mềm mại sán sát vào lưng anh để mê hoặc, giống như một ngọn lửa đang ngủ say được đốt bùng. Anh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ dưới bụng lan tỏa, cổ họng cũng khô nóng. Mà người phụ nữ ở đằng sau, giống như dòng suối mát lạnh, để cho anh chỉ muốn ôm vào trong ngực. Hạo à, van cầu anh, em đã qua 30 tuổi rồi, em cũng không thể đứng dậy nổi. Em chỉ muốn có một đứa bé cùng em vượt qua nửa đời sau. Van cầu anh mà A Hạo à, coi như anh cảm thấy em đáng thương có được không? Dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau, dù sao em cũng từng là người phụ nữ anh thích nhất. A Hạo à. Một tiếng A Hạo mang theo vẻ đẹp rung động lòng người, cảm giác lạnh thấu xương kéo lại ý thức của anh. A Hạo à, không cần phải nhịn. Đã bao lâu em biết anh chưa hề chạm qua người phụ nữ nào. Anh là một người đàn ông trẻ tuổi, cần gì phải vì cô ta mà thanh tâm qua dục chứ. À Hạo à, cô ta đã hoàn toàn biến mất rồi. Hơn nữa cho dù chết cô ta cũng không muốn gặp lại anh. À Hạo à, chẳng lẽ anh cứ như vậy chờ đợi cả đời sao? Tô Lai nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của anh không khỏi gấp rút, dứt khoát quấn quanh người anh, sau đó kéo cánh tay anh chạm vào nơi đế đạo của mình. Gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, xuân sắc động lòng người. Mà trong con người trong suốt kia mang theo một chút chờ đợi, càng động lòng người hơn. Tô Lai, em bỏ thuốc. Giọng nói của thân Tống Hạo thô ráp, dùng toàn bộ sức lực mới rút tay ra khỏi ngực của cô ta. Cảm giác trống rỗng lúc này khiến anh suýt chút nữa không khống chế được, nhưng vẫn cố kiềm chế lùi về phía sau hai bước. Tô Lai có một chút sững sờ. Cô ta đã bỏ liều thuốc nặng như vậy, thế mà anh vẫn có thể đẩy cô ta ra sao? Cô ta không mảnh vải đứng trước mặt anh, vậy mà anh vẫn không có một chút hành động nào. Nếu anh không tuyệt tình như vậy, Em làm sao phải dùng thủ đoạn hạ lưu chứ? Tô Lai cất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net